Bùi Tam trên lưng Bất Tử Phượng Hoàng và Lôi Điện Thần Ưng giữa không trung. Lần đó, người tới thần miếu man tộc, chúng ta đã thả người đi. Còn hiện giờ, Kim Trưởng Lão đã bỏ qua việc báo thù, người hà tất phải lằng nhằng nữa. Mau mau rời đi, chúng ta sẽ bỏ qua việc này, nếu không thì... Các ngươi có biết Kim Thắng rốt cuộc là ai không? Đằng Thanh Sơn quát mạnh. Các ngươi có biết trước khi hắn tới thần miếu rốt cuộc làm gì trên Cửu Châu không? Có biết khi hắn ly khai thần miếu thì đã làm gì không? Các ngươi hoàn toàn không biết đúng không? Bà vị trưởng lão thần miếu nhíu mày. Chỉ bằng một lời của hắn mà tin hắn như vậy à? Đằng Thanh Sơn nói. Chư vị trưởng lão thần miếu, Đằng Thanh Sơn ta rất khâm phục man tộc các ngươi có thể xuyên qua man hoang vạn dặm rồi sống ổn định tại đây. Nhưng hôm nay, tên Kim Thắng này thực sự là một kẻ thần bí, giả danh, không dám cho người ta biết. Ta nhất định phải giết hắn. Đột nhiên, hả? Đằng Thanh Sơn nhíu mày. Một luồng khí tức hùng hồn từ dưới đất lao thẳng lên, sau đó uốn lượn xoay mình giữa không trung, hào quang trên vảy rồng toàn thân lấy sáng một cách kỳ dị. Yêu Long đen xương cắm mắt rồng nhìn qua Thanh Sơn và Bùi Tam. Bùi Tam cũng hơi biến sắc, truyền âm nói: không ngờ con yêu long này lại ở đây, lần này phiền toái rồi. Phiền toái? Đằng Thanh Sơn nhìn Bùi Tam. Ừ, Đằng Thanh Sơn, đợi lát nữa ta sẽ ngăn chặn con yêu long này, những yêu thú khác thì do ngươi đối phó. Bùi Tam truyền âm, nhanh chóng dựa vào tốc độ của Bất Tiểu Phượng Hoàng bắt tên Kim Thẳng trưởng lão. Đằng Thanh Sơn nhìn Bùi Tam, không nói gì. Bùi Tam ngăn cản yêu long đen, những con khác để mình xử lý. Dựa theo những gì con yêu long tử tích nói lúc trước, con tử mao thần viên kia cũng có thực lực gần bằng với con yêu long đen rồi. Hống, yêu long đen phát ra một tiếng gầm khẽ. Hống, gừ, gừ, tử mao thần viên cũng phát ra những thanh âm uy hiếp. Khí tức lão già cơ bắp đột nhiên dâng lên, gầm gừ nói. Thần long và thần viên nói, bảo các ngươi mau mau rời đi. Đằng Thanh Sơn, ta thấy ngươi nên biến nhanh lên. Người khổng lồ man tộc được chọc bên cạnh, cùng với lão giả man tộc tóc bạc có vẻ tự tin 10 phần. Họ chưa bao giờ hoài nghi về thực lực của yêu long đen và tử mao thần viên. Đằng Thanh Sơn và Bùi Tam nhìn nhau. Trên núi rừng, giữa không trung, Đằng Thanh Sơn và Bùi Tam đứng sằng co với thần miếu man tộc. Trước sự uy hiếp của thần long và thần viên, Đằng Thanh Sơn cầm chắc luôn hồi thương, chỉ vào lão giả cơ bắp, thanh âm vang vọng cả núi rừng. Trưởng lão thần miếu, ta tôn trọng thần miếu các ngươi, nhưng đây là do các ngươi ngu xuẩn, chỉ tin vào kẻ tiểu nhân, ta cũng không có biện pháp. Bây giờ cho các ngươi hai con đường, một là giao Kim Thắng ra, thứ hai là huyết chiến thôi. Ba vị trưởng lão thần miếu đều sầm mặt lại, gầm lên. Ngao, hống, con yêu long đen ngừng cao đầu, lạnh lùng nhìn hai người Đằng Thanh Sơn và Bùi Tam. Ha, ha, con run, cẩn thận ta xé người ra thành hai nửa đấy. Bùi Tam chỉ vào yêu long đen, cười ha ha nói. Ba vị trưởng lão thần miếu nghe được đều vô cùng giận dữ. Thần miếu man tộc không chịu nhục, thần thú man tộc cũng không chịu nhục, kẻ nào dám nhục mạ thần long phải chết. Người khổng lồ man tộc đầu chọc giận dữ hét lên, nhục mạ thì đã sao? Bùi Tam cười khiêu khích. Ba vị trưởng lão thần miếu đều sầm mặt xuống. Muốn chết, vậy cho ta thấy thủ đoạn đi. Hai mắt Đằng Thanh Sơn trượt lóe lên ánh sáng lạnh nhẽo, gầm lên một tiếng. Bất Tử Phượng Hoàng vỗ mạnh hai cánh, tạo thành một luồng hào quang, trong nháy mắt lao vào giữa phe thần miếu man tộc. Bùi Tam cười ha ha, trừ ta với chứ. Lôi Điện Thần Ưng cũng chở Bùi Tam lao vào giữa trận doanh của thần miếu man tộc. Nhất thời, giữa không trung lập tức trở nên nội loạn, hỗn loạn, bình, vù. Bất Tử Phượng Hoàng trong nháy mắt xông tới, há mồm phun ra ngọn lửa ngập trời, vô số ngọn lửa màu tím tràn ngập, cả không trung trong nháy mắt hóa thành biển lửa. Một ngọn lửa màu vàng tím bắn về phía nam tử mang mặt nạ vàng, mặc áo bào đen. Phù. Trong hoàn cảnh ngọn lửa ngập trời, chỉ thấy con rết khổng lồ màu đen vẫn có thể dễ dàng chống lại, đồng thời cái đuôi rết thật lớn quất mạnh về phía Đằng Thanh Sơn. Hai mắt Đằng Thanh Sơn sắc như đao. Cút ngay. Hai tay Đằng Thanh Sơn rơi cao luân hồi thương, đâm thẳng một chiếu vách sơn, cả luân hồi thương nện vào đuôi con rết khổng lồ màu đen, khiến cho nó chấn động đến mức toàn thân co lại. Đồng thời một dòng máu tươi màu xanh lá chảy ra từ khe hở giữa lân giáp. Con rết khổng lồ màu đen lập tức nhanh chóng lao đi, cường giả cấp bậc động hư không phải là thứ mà đám gia hỏa như nó hoặc yêu thú phi cầm hắc ô có thể chống lại được. Bùng! Chỉ thấy gần đó, Bùi Tam và con Tử Mao Thần Viên cùng xuất ra một quyền, một nắm đấm bé tí và một nắm đấm khổng lồ chính diện va chạm. Sóng xung kích cuồng bạo làm cho núi rừng chung quanh bị nghiền nát, còn Bùi Tam cũng bị chấn động đến mức bay ngược lại. Lúc này, một tiếng rồng ngâm bộc vang lên, con yêu long đen liền lao về phía Bùi Tam. Tử Mao Thần Viên thấy thế, liền bước một bước giữa không trung, đi xa cả trăm trượng, đến thẳng trước mặt Đằng Thanh Sơn. Gừ, gừ, tiếng gầm gừ vang lên, Tử Mao Thần Viên vung bàn chân khổng lồ lên đập mạnh vào người Đằng Thanh Sơn.